Chương 953, bắt tiểu xỉu thú tới biểu diễn ma thuật. Bọn nhỏ bị Lưu Húc đánh bại sau đó, mất đi sổ dạ cùng mì mì hai người đồng bạn Taki đoàn người vội vội vàng vàng ghim một cái bẹ gỗ, liền rời đi đảo Phệ Lù. Chỉ tiếc thời vận không đồng đều, vận mệnh đa xuyễn, bọn họ mới vừa khởi hành một ngày, đã bị một cổ cường đại dòng xoáy cuốn vào, theo nhau mà đến liền là đến từ cự kình thú công kích. Người này thú như tên, lớn đến giống như tọa tiểu sơn, một ngụm ngay cả người lẫn thú không ngờ như thế bẹ gỗ đem đám con nít này nuốt xuống. Mọi người ở dạ dày của hắn trên vách phát hiện một cái hắc sắc bánh răng, đồng thời thành công tại chính mình bị dịch dạ dày của hắn tiêu hóa phía trước lấy xuống nó. Khôi phục lý trí cự kình thú chẳng những liên tục nói xin lỗi, còn không ràng buộc đem bọn nhỏ đưa đến đại lục sản. Mọi người ở trên biển mở một lần sẽ, thảo luận thích hợp đăng nhập địa điểm. Dạ mạ tổ kiến nghị cuối cùng bị tiếp thu, ở đông nam bán đảo phía tây hải ngạn đăng nhập, nơi đó có một cái tiểu hải vịnh. Ở nơi nào mọi người có thể tốt hơn quan sát được có thể địch nhân. Đăng nhập về sau, bọn họ cứ dựa theo cự kình thú giới thiệu tìm được rồi bóng lan thôn. Chỉ là nơi đây một cái cổ rồ mỏn cũng không có, chỉ có đồng dạng là ấu niên kỳ khăn cổ thú. Bọn nhỏ ở chỗ này bị tổng thống cấp tiếp đãi. Trên bàn là dạ mạ nạ cả tẩu thú vân trung nhạn, lục địa dê bỏ lòng cung tiên, đầu khỉ tổ hiến cá mập xí, hùng trưởng ốc khô lộc vĩ tiêm. Mọi người ăn non nê, lại hảo hảo mà tắm rửa một cái. Từ đi tới đi ghi mòn thế giới, bọn nhỏ là màn trời chiếu đất. Vô luận là thạch động vẫn là bãi cỏ, vô luận là đỉnh núi vẫn là bình nguyên, vô luận là gió thổi trên biển mặn chắt trên biển lớn, vẫn là âm phong bức người trong rừng rậm, vô luận là bụi đất tung bay hoang mạc, vẫn là bệnh thấp dâng trào bờ sông, chỉ cần đến buổi tối, tất cả mọi người không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Đối với tại dạng này một cái nguyên thủy trên thế giới du lịch bọn họ mà nói, mỗi một lần tắm cơ hội đều di túc chân quý. Nước biển bốc hơi khô lưu lại trước nhân muối, mồ hôi phát huy lưu lại gây mùi su, còn có dính ở trên người toái cỏ, vô khổng bất nhập bùn cát, mỗi ngày tất cả mọi người tại nhẫn bị loại này dơ bẩn, cũng rất ít có địa phương có thể tắm. Ở bóng lan thôn, mọi người cuối cùng cũng có thể dùng đến rộng mở sáng người tắm. Thất, trên người hải diêm cùng mồ hôi bẩn hết thể xông rơi. Đương nhiên, kỳ thực bọn nhỏ hết thể đều ở Lưu Húc trong theo dõi, nhổ cắt đại lục hiện tại nhưng là bị nạ nổ mỏn quản chế được kín không kẽ hở. Bọn nhỏ vừa mới đăng nhập, Lưu Húc liền trước tiên đã biết tin tức của bọn họ. Ba ba, ngươi chuẩn bị đối với ta kỹ bọn họ thế nào? Sổ dạ đang ở Lưu Húc bên người, tự nhiên cũng nhìn thấy cỏm thủ tờ trong màn ảnh đám tiểu đồng bạn. Giết chết ta! Lưu Húc sờ lên cằm nói rằng. A, sổ dạ cùng mì mì kinh hô một tiếng. Đùa giỡn, ta giống như là người xấu xa như vậy sao? Lưu Húc cười nhéo nhéo hai cái xinh đẹp ngoe nữ nhi mặt, cười nói, bọn họ nhưng là đi gỉ mòn chua cứu thế. Gánh vác đánh bại tà ác hắc ám tứ đại thiên vương thần thánh sứ mệnh. Lời này từ Lưu Húc trong miệng nói ra, tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc đập vào mặt. Làm xuyên việt con, Lưu Húc ngược đất chính là vị diện chi tử, có thể nói là vẫn bị bắt trước, chẳng bao giờ bị siêu việt. Nghe tên liền rất lợi hại. Mị mị thấp giọng nói, bọn họ đều là cái gì đi gỉ mòn hắc ám tứ đại thiên vương theo thứ tự là Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành cùng Ánh Bình Minh. Lưu Húc nghiêm túc nói. Ba ba, ngươi chuyện vớ vẩn tuyệt không buồn cười. Mị mị quệt mồm nói, chịu đến sổ dạ ảnh hưởng, bất chi bất giác, mị mị cũng bắt đầu xưng hô Lưu Húc vì ba ba. Hắc ám tứ đại thiên vương so với bị ba ba đánh bại bỡ lặt mòn lợi hại sao? Sổ dạ hỏi. Bỡ lặt mòn tuy là cũng là cường lực đi ghi mòn, nhưng là cùng hắc ám tứ đại thiên vương so với, vậy căn bản không đủ nhìn. Lưu Húc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, thế nhưng mắt nhìn cũng không phải bọn nhỏ, mà là dường như xuyên việt thời không, nhất là hắc ám tứ đại thiên vương bên trong tiểu sửu thú, ngoại hình kỳ dị. Xuất quỷ nhập thần, tất cả bị bí ẩn bao phủ ma nhân hình đi ghi mòn, cùng ác ma hệ, bất tử hệ là hoàn toàn bất đồng thứ nguyên tồn tại. Thế nhưng, bên ngoài sức mạnh to lớn không gì sánh được, như gặp được tỷ hệ mòn, ngoại trừ chớ chú vận mạng của mình bên ngoài liền không có lựa chọn nào khác. So với mẹ tổ hệ kẻ mần còn lợi hại hơn sao? Sổ dạ hỏi tới. Lưu Húc gật đầu. Đó cùng ba ba so với đâu? Mỉ mỉ tiếp lời cha. Bây giờ ta đại khái không phải tiểu xỉu thú đối thủ, thế nhưng ta muốn đi hắn cũng ngăn không được. Bất quá chờ ta từ Tokyo trở về, đến lúc đó đem tiểu sửu thú bắt tới cho các ngươi biểu diễn ma thuật có được hay không? Lưu Húc suy nghĩ một chút, đến không có nói khoác chính mình vô địch thiên hạ. Hảo A hảo A, Mỹ Mỹ thích nhất xem ảo thuật. Mỹ Mỹ vỗ tay nói. Tokyo, ba ba ngươi mới vừa rồi là nói Tokyo sao? Sổ dạ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, ngẩng đầu hỏi. Chúng ta đây còn có thể đi trở về sao? Đương nhiên có thể đi trở về. Lạp đỉ gỉ mòn thế giới có thể không thích hợp nhân loại sinh tồn. Trong thời gian ngắn không thành vấn đề, thế nhưng đợi thời gian dài, đối với thân thể cũng không tốt. Lưu Húc đưa tay sờ một cái hai cái mẹ nữ nhi đầu, vẻ mặt chịu mến nói ra, ba ba muốn đi Tokyo tìm một con cường đại đi ghi mòn, có một cái này đi ghi mòn trợ giúp, đến lúc đó ba ba dậm chân một cái, toàn bộ đi ghi mòn thế giới đều muốn run rẩy run lên. Nghĩ đến à en đi ghi tổ dẹp tờ, Lưu Húc nhịn không được trở nên kích động, đây chính là ở đi ghi mòn ba bên trong bằng cuối cùng bột thân phận đăng tràng cường lực đi ghi mòn. Nhưng cùng với đối ứng là AN đỉ gỉ tổ dễ tờ nghịch thiên kia năng lực. Muốn để AN đỉ gỉ tổ dễ tờ thành vi thuộc hạ của mình, cái này độ khó cùng chiến bại hắc ám tứ đại thiên vương liên thủ cũng không thua kém bao nhiêu ai cho nên bây giờ còn không phải vui vẻ thời điểm, chỉ có chờ nạ nổ mòn thả ra ạ tổ cạ lì mòn, ngược lại thời điểm Lưu Húc mới có cùng AN đỉ gỉ tổ dễ tờ đánh một trận sức mạnh. Hoa, lợi hại như vậy mỹ mỉ cùng sổ dạ trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái tinh tinh, Tokyo có đỉ gỉ mòn sao có. Bởi vì cái kia đỉ ghi mòn không chỗ nào không có mặt. Lưu Húc cười nói. Không chỗ nào không có mặt mì mỉ cùng sổ dạ chỉ là đơn thuần cảm thấy rất lợi hại. Thế nhưng lời này nghe được lấy đi đệ vì mòn trong thai cũng là mặt khác một phen cảm thụ. Đó là dạng gì nhân vật nghịch thiên A ta làm sao không biết có cường đại như vậy đỉ ghi mòn lấy đi đệ vì mòn lúc đầu cho rằng Lưu Húc là ở dấu con. Muốn chiến thắng tiểu xỉu thú có bao nhiêu chắc trở. Lấy đi đệ vì mòn nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Thế nhưng Lưu Húc cũng không chỉ là muốn chiến thắng hắn. Mà là muốn bắt tiểu sửu thú. Cho nữ nhi của hắn biểu diễn ma thuật thế nhưng theo đối thoại tiếp tục, hắn phát hiện Lưu Húc dĩ nhiên là nghiêm túc. Cái này đi ghi mòn được xưng đi ghi mòn tử thần, cũng gọi là ạ ẻn đi ghi tổ dẹp tờ, ngươi lại không chết, đương nhiên không thể nào biết hắn. Làm đi ghi mòn thế giới tư liệu số lượng quá độ bành trướng mà ức chế vô vọng lúc, ạ ẻn đi ghi tổ dẹp tờ sẽ khởi động, đem bao quát toàn thể đi ghi mòn ở bên trong dư thừa bộ phận bị đều gạt bỏ. Vì vậy, hiện có đỉ ghi mòn không thể nào biết được đỉ ghi mòn tử thần tồn tại.